Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 251, một cái to lớn ở một cái. Ba canh, mắt thấy kinh khủng thiên uy thác nước từ giữa không trung đổ ập xuống mà đến. Dương Chân nói không có chút nào khẩn trương là không thể nào. Như Dương Chân nói, thứ này quả nhiên là có chút khi dễ người a. Dựa vào cái gì trước hai cái đi vào đều là đen thiên uy thác nước, bây giờ hắn tới liền đổi thành màu đen đúng không? Bất quá kinh nghi bất định về kinh nghi bất định. Trên thực tế Dương Chân từ vừa mới bắt đầu liền đã làm tốt không giống bình thường chuẩn bị tâm lý. Bởi vì khi hắn đi vào, xác thực cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Tiểu cô nương tiến vào bên trong thời điểm, Dương Chân đồng thời không nhìn thấy, cho nên không rõ lúc ấy là một loại gì tình huống. Thế nhưng là Lâm Thiên Lệ đi vào thời điểm, Dương Chân là tận mắt nhìn thấy. Từ những người khác phản ứng xem ra, cũng không có 10 phần giật mình. Nói cách khác, Lâm Thiên Lệ tiến vào bên trong tình huống, phải cùng Hoa U Nguyệt không kém bao nhiêu, nếu không phản ứng của mọi người nên cùng hiện tại một dạng. Tràn ngập kinh nghi bất định, Dương Chân cũng không ngốc, tương phản hắn là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc người. Lại tại xanh thảm tinh cầu bên trên sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy. Phân tích vấn đề thời điểm có thể từ nhất là toàn diện góc độ đi suy nghĩ. Bây giờ loại tình huống này, đơn giản là hắn tương đối nghiêu bức, hoặc là tương đối đồ ăn bức, đến mức để cấm chế này khác nhau đối đãi, hoặc là thông qua càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng, hoặc là đồ ăn đến cấm chế đều chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Trực tiếp dùng màu đen thiên uy thác nước oanh ra ngoài là xong. Mặc kệ là loại tình huống nào, Dương Chân lúc này đều hứng chịu tới khác nhau đối đãi. Lúc ấy liền nổi giận, chỉ vào màu đen thiên uy thác nước mắng. Móa nó, đừng xem thường người, có bản lĩnh ngươi lại biến lớn một điểm. Oanh, giữa không trung thiên uy thác nước quả nhiên lại biến lớn một điểm. Lần này không riêng Dương Chân choáng váng, liền liền người bên ngoài đều mộng bức. Chẳng lẽ thiên uy thác nước coi là thật có thể nghe được Dương Chân? Tú Nhi hai mắt trợn tròn xoe, một mặt sợ hãi nhìn xem cao nhất thiên mệnh, lôi kéo Hồng Loan linh nữ tay hỏi, ngươi nhìn ngươi nhìn, ta liền nói thiên uy thác nước có thể nghe hiểu tiếng người a. Hồng Loan linh nữ nhịn không được cười lên, nhìn dạng này thật nói ra, không phải thiên uy thác nước có thể nghe hiểu tiếng người, là bởi vì thiên uy thác nước chính là thời kỳ thượng tuyên đại năng bày ra cấm chế. Có thể cảm nhận được Dương Chân lửa giận cùng chẳng thèm ngó tới. Cái gì? Tú Nhi mở to hoai mắt nhìn, một mặt khó hiểu, Dương Chân vậy mà xem thường cái này thiên uy thác nước. Phong công tử cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, đây cũng là tự mình tìm đường chết đi, nhất định phải đi khiêu khích thượng tuyên đại năng ý chí. Lần này tốt, nhìn hắn như thế nào mặt. Lời còn chưa dứt, Dương Chân thanh âm đột nhiên vang lên. Lão ca, huynh đệ, đại gia, có bản lĩnh ngươi thu nhỏ một điểm, liền một chút xíu liền tốt. Cao nhất thiên mệnh bên trong, Dương Chân thận trọng ôm đầu, nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên uy thác nước nói ra. Nghe được đám người một mặt mộng bức chợt cười lên ha hà. Liền liền Hồng Loan linh nữ đều không có nhịn xuống. Cười khúc khích, cười ra tiếng, Tú Nhi càng là trực tiếp cười không đứng lên nổi, tiện mèo bĩu môi một cái, nghiêng đầu đi không đành nhìn hết, móa nó, thật mất mặt. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, màu đen thiên uy thác nước ầm vang ở giữa rơi vào Dương Chân đỉnh đầu, đem Dương Chân đập một cái lảo đảo, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, trình độ như vậy thiên uy thác nước rơi xuống, chính là Lâm Thiên Lệ cũng không dám khinh thường, cần cẩn thận đối mặt. Dương Chân một cái luyện hư kỳ tu sĩ, chẳng phải là trực tiếp liền cho đánh ra ngoài. Cuồng bạo thiên uy ầm ầm vang lên không ngừng, vô tận khí lãng quay cuồng thoải mái ở giữa. Toàn bộ cao nhất thiên mệnh bên trong đều trở nên hỗn độn bắt đầu, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Chuyện gì xảy ra? Dương Chân còn có hay không ở bên trong? Làm sao không có động tĩnh? Chỉ sợ đã bị đá đi ra đi. Bây giờ xem ra, Dương Chân tu vi chỉ sợ thật khó có thể chịu đựng trình độ như vậy thiên uy thác nước. Thế nhưng, là đã như vậy, cao nhất thiên mệnh tại sao lại xuất hiện khủng bố như thế thiên uy thác nước? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, cho dù là đang nghị luận bên trong, tầm mắt của mọi người cũng đều không hề rời đi thiên uy thác nước vỡ ra tạo thành chân nguyên đoàn. Bên trong, Tú Nhi há to miệng, quên đi nói chuyện, Hồng Loan linh nữ thì là vũ mi nhẹ trao lại, hơi nghi hoặc một chút, lấy Dương Chân tính cách. Nếu như không có chuyện gì mà nói, quả quyết không phải là an tĩnh như thế mới đúng, chỉ sợ sớm đã la to bắt đầu. Chẳng lẽ Dương Chân thật đã không ở bên trong rồi? Phong công tử một mực tại chú ý Hồng Loan linh nữ thần sắc. Thấy thế cười ha ha, thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Rất hiển nhiên, Dương Chân đã bị đá ra linh lộ, trách chỉ có thể trách chính hắn không biết tự lượng sức mình. Tiếp xuống ai tiến vào bên trong? Không có có người, Phong mỗ không để ý vì mọi người đi dò xét một phen. Lúc nói lời này, Phong công tử đã tại hướng về cao nhất thiên mệnh đi. Song khi Phong công tử đi đến cao nhất thiên mệnh bên cạnh thời điểm, cũng không có giống những người khác một dạng bị hút đi vào. Ngược lại có một cỗ lực lượng đem hắn bắn ra. Mọi người ở đây thần sắc thời điểm kinh nghi bất định. Một cái to lớn ở một cái từ cao nhất thiên mệnh bên trong truyền ra. Ở một cái, đám người sững sờ, mở to hai mắt nhìn vào trong nhìn lại, liền gặp được chân nguyên bạo động dần dần biến mất sau đó. Dương Chân chính một mặt thỏa mãn lau lau miệng, trong miệng lẩm bẩm, mùi vị không tệ, giòn, nghe nói như thế. Tất cả mọi người vô ý thức nuốt nước miếng, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, vọt lên phía trước đi, đi vào Phong công tử trước mặt, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân hô, mùi vị không tệ, con giòn, tiểu tử ngươi đi ra, để bản tôn đi vào ăn một miếng thử một chút, vạn nhất có độc cũng tốt thay ngươi cản một cái, ngươi yên tâm, bản tôn dạ dày cường đại. Bách độc bất xâm, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, hiện tại mới muốn vào đến, đã chậm, không thấy được vị này Phong công tử cũng muốn tiến đến liếm. Lại bị một cỗ lực lượng thần bí oán giận trở về sao? Tiện mèo một mặt cảnh giác nhìn xem Phong công tử, gia hỏa này thật đúng là nói qua lời này, trách không được hắn như thế gấp không thể chờ muốn đi vào. Nguyên lai bên trong thiên uy thác nước là loại này mỹ vị. Nghe được tiện mèo cái này ụp ụp thì thầm mà nói. Phong công tử khóe miệng càng không ngừng rút rút. Mỹ vị em gái ngươi à mỹ vị. Chưa nghe nói qua thiên uy thác nước còn có thể ăn. Hơn nữa còn giòn. Dương Chân hỗn đản này rõ ràng tại mở mắt nói lời bịa đặt. Mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ chỉ có tiện mèo hỗn đản này tin là thật. Bất quá dù là như vậy, mọi người tại đây cũng đều dọa sợ. Dương Chân tiếp nhận một đạo thiên uy thác nước chẳng những không có việc gì, ngược lại còn đem thiên uy thác nước ăn. Cái này sao có thể? Chưa từng có loại tình huống này a. Nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo dáng vẻ, liền liền Phong công tử đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thiên uy thác nước thật là có thể ăn? Sau một khắc, tất cả mọi người hít vào một hơi. Trước mắt bao người, lại là một đạo kinh khủng màu đen thiên uy thác nước từ giữa không trung vọt xuống tới. Ầm ầm khí thế như rồng, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến thiên địa gào thét thanh âm. Đối mặt khủng bố như thế thiên uy thác nước, đám người theo bản năng trong lòng động tác chính là tránh né. thế nhưng là để đám người nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Giống như cái này thiên uy thác nước quả nhiên là có thể ăn một dạng. Dương Chân chẳng những không có tránh, ngược lại chủ động nghênh đón tiếp lấy, mà lại ngửa đầu há hốc miệng ra. Cái này, Dương Chân này chẳng lẽ điên rồi phải không? Lấy Lâm Thiên Lệ kinh khủng, đều cẩn thận ứng đối màu đen thiên uy thác nước. Dương Chân thế mà ngẩng đầu dùng miệng tiếp. Tất cả mọi người tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Chân. Thần sắc hãi nhiên ở giữa, chỉ thấy cái kia thiên uy thác nước một tiếng ầm vang tiếng vang, rơi vào Dương Chân miệng bên trên. Mặc dù Dương Chân bị đụng một cái lảo đảo, hỗn đản này lại như cũ thành công làm ra một cái hấp khí. Nuốt động tác, ưng ực, một tiếng vang trầm. Riêng lớn thiên uy thác nước bị Dương Chân đầy miệng cho nuốt xuống. Nấc, lại là một tiếng ợ một cái truyền đến. Ở đây tất cả mọi người lần nữa vô ý thức làm ra nuốt động tác. Chỉ là vô luận như thế nào nuốt, đều có một loại như nghẹn ở cổ họng, ép không được khó chịu cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.